trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, đây là muốn làm lang kỵ sĩ. Canh, 4, Lâm Cảnh cũng chưa từng đi Ngọc Thạch chào bán. Đối với Ngọc Thạch chào bán sự tình cũng rất là hiếu kỳ. Cuối cùng vẫn là quyết định đi, mà muốn đi theo hắn cùng đi còn có Trần Hoa Cường cùng mấy cái chiến hữu. Lý Hân cái này thư ký, mặt khác cũng là Vương Cường cái này Lâm Thị Châu Báu tổng giám đốc cũng đi cùng từng trải. Đến mức Lâm Thị Châu Báu có hai cái phó tổng nhìn lấy, đều là chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Tăng thêm có hắn biểu tỷ cái này tài vụ quan giám sát cũng ra không là cái gì đại sự. Lâm tiên sinh, chúng ta đi thôi. Sai Vượng Nhất Đại đã sớm tới Lâm Cảnh trước mặt. Phía sau là hai chiếc xe. Lâm Cảnh tuy nhiên lên xe, nhưng là mi đầu lại là hơi nhíu lại. Mời thiếp đưa đến chính là, có thể liền hắn xuất phát ngày. Sắp xếp hành trình, xe chuyên dụng đưa đón. Từng mục một đều phục vụ đúng chỗ. Cái này có vẻ hơi quá mức ân cần. Đến mức đối phương nói Trọng Côn muốn hợp tác với hắn, cái kia có vẻ hơi giả. Dù sao lần trước song phương vừa kết thù, Trọng Côn còn một bộ khinh thường hắn cái này hạ cấp con đường dáng vẻ. Hiện tại cũng không cần phải như thế ân cần muốn hợp tác. Đây tuyệt đối rất quái dị, mà Lâm Cảnh nhưng lại không biết. Trong bóng tối đã có người tại cách đó không xa cầm lấy cao thanh máy chụp ảnh đối với hắn chụp mấy bức ảnh chụp. Cái kia người chụp hình thông qua một đài bộ đàm não đem ảnh chụp truyền ra ngoài. Đến phi trường, Sai Vượng cũng sớm đã chuẩn bị xong vé máy bay, mời Lâm Cảnh bọn họ lên máy bay. Mà đồng thời, trong phi trường đồng dạng là có người đập Lâm Cảnh bọn họ chuyến bay tin tức. Đồng dạng phát một tin tức ra ngoài, máy bay cất cánh về sau. Trần Hoa Cường ngồi xuống Lâm Cảnh bên cạnh, nhỏ giọng nói, cái này Sai Vượng có chút ân cần quá phận, mà lại, ta luôn cảm giác đến không thích hợp. Đây là ta tại bộ đội rèn luyện ra được tính cảnh giác. Sẽ không ra sai, ta cũng thấy không thích hợp. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, xem bọn hắn chơi trò hề gì. Trần Hoa Cường nghe được Lâm Cảnh, không nói thêm gì, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Cảnh cũng bắt đầu ngưng thần tĩnh khí hấp thu trong không khí năng lượng. Hạt châu lập tức liền có thể thăng cấp. Hắn ngược lại là nghĩ biết thăng cấp về sau còn có cái gì kinh hỉ chờ lấy hắn. Máy bay rất nhanh tại phía nam vài vân thị hạ xuống. Đến thời điểm đã là buổi tối, phi trường thời điểm. Sai Vượng liền đem Lâm Cảnh nghênh đến một cái trước đoàn xe mặt. Đội xe đều là xe sang trọng, mười phần hút làm người khác chú ý. Đội xe sau khi rời đi, cách đó không xa thì có một người gọi một cú điện thoại. Nói, Trọng Côn đã nhận được người, chúng ta người đã đuổi theo. Đến một quán rượu, Sai Vượng cho Lâm Cảnh bọn họ an bài xuống phòng Tổng thống. Liền rời đi. Trần Hoa Cường các loại Sai Vượng vừa rời đi, liền hướng chiến hữu của mình nói, đều cảnh giới một chút, sự tình có chút lạ. Lâm Cảnh bàn giao Trần Hoa Cường một câu đừng cho người quấy rầy, cũng tiến nhập trong phòng, một đường đi tới hắn hấp thu ngưng tụ hai đạo năng lượng. Chỉ cần lại ngưng tụ ra một cỗ năng lượng, hạt châu liền có thể thăng cấp. Lâm Cảnh điều động cái kia hô hấp thổ nạp, nhanh chóng hấp thu trong không khí giải rác năng lượng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rốt cục làm Lâm Cảnh lần nữa ngưng tụ ra một đạo năng lượng bị hạt châu kia hấp thu. Thời điểm hạt châu quang mang mãnh liệt, từ từ lại tại hạt châu bên ngoài hóa thành một lồng ánh sáng. Đồng thời Lâm Cảnh thân thể cũng là nếu như vọt tới lui điện lưu lui qua đồng dạng, trong hạt châu lại có năng lượng tuôn ra cọ rửa thân thể của hắn, lần nữa cường hóa thể chất của hắn. Lâm Cảnh có thể cảm nhận được thể chất của mình chí ít lại tăng lên gấp đôi. Toàn thân tràn ngập lực lượng hạt châu thăng cấp về sau, Lâm Cảnh không chút do dự tiến nhập bên trong thế giới kia. Rất nhanh liền thấy hai bóng người, chính là Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang. Bởi vì chính mình muốn đi xa nhà, hắn cũng lo lắng Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang không có người quản sẽ ở khu biệt thự nháo ra chuyện gì, thì đưa chúng nó đưa vào cái thế giới này. Hai tên gia hỏa vừa nhìn thấy Lâm Cảnh thì hướng hắn vọt lên. Hai tên gia hỏa vừa đến phụ cận, liền thấy ô ô ô hướng một chỗ gọi. Lâm Cảnh nghi ngờ tiến lên, đó là một cái sườn núi nhỏ. Mới lên đến, hắn liền phát hiện một màn kinh người. Phía trước có một cái so Thiết Lang còn to lớn lông trắng sói. Vậy mà lại xuất hiện mới lang. Lúc này, cái này lông trắng sói đang dùng cự thạch cọ sát lấy móng vuốt. Ô ô ô ô, tương đương lông trắng sói nhìn đến Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang. Giống kêu lên, Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng cũng là ô ô kêu. Có thể khi thấy Lâm Cảnh thời điểm, lông trắng tiếng chu của lang đột nhiên ngừng. Một đôi mắt thì trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Cảnh. Lâm Cảnh kinh ngạc nhìn cái này lông trắng sói. Bởi vì quá lớn con, cái này đều có thể làm cưỡi ngựa. Lông trắng sói nhìn Lâm Cảnh một hồi, một chút vậy mà giọt ô ô chạy tới trước mặt hắn. Có phía trước hai lần kinh lịch, Lâm Cảnh lập tức thân thủ sờ về phía cái này lông trắng sói. Lông trắng sói không có phản kháng, toàn thân lông màu trắng. Bảo ngươi Bạch Lang có được hay không? Lâm Cảnh hỏi. Lông trắng sói nghe nói như thế, ô ô kêu lên, giống như tại đáp lại. Sau đó vậy mà tại Lâm Cảnh bên chân ngồi xổm xuống. Lâm Cảnh gặp này, trực tiếp nhảy đến Bạch Lang trên lưng. Còn thật có thể cưỡi. Bạch Lang một chút thì vọt ra ngoài. Tốc độ rất nhanh. Giờ này khắc này, Lâm Cảnh cảm giác mình cũng là một cái lang kỵ sĩ. Bên tai phong gào thét bay qua. Mà lại, cái thế giới này phạm vi đích thật là càng rộng lớn hơn. Cưỡi Bạch Lang cấp tốc tiến lên cũng muốn một hồi mới nhìn đến mới hỗn độn bên tường giới. Đón lấy, Lâm Cảnh lập tức tại bốn phía tìm kiếm lên mới ngọc thạch. Không lâu sau đó, Lâm Cảnh bên chân thì đống một đống ngọc thạch. Những thứ này ngoại trừ chính hắn tìm bên ngoài, còn có cũng là Thiết Lang bọn họ đi tìm tới. Lâm Cảnh nhìn lấy cái này một đống ngọc thạch, trên mặt tràn đầy vui mừng. Bởi vì quả nhiên xuất hiện mới ngọc thạch, băng nhu loại, mã não loại, đường phèn loại, khoai sọ bên trong, cơ hồ đều có. Đáng tiếc không có băng chủng trở lên lão chủng ngọc. Bất quá, dù cho chỉ là như vậy, một khối đồng dạng 500 gram thể tích cái này bốn loại chất nước ngọc cũng đều là 5 triệu lên giá. Càng làm cho Lâm Cảnh ngoài ý muốn chính là hai loại khác hòn đá. Một khối điền hoàng sắc, một khối là cùng loại đỏ như máu, bất quá lại không phải ngọc. Lâm Cảnh có thể khẳng định mình tại ngọc thạch trên tư liệu không có nhìn qua hai loại. Mà lại, hai loại thể tích cũng không lớn. Ruộng màu vàng hòn đá chỉ có 130 gram hai bên. Mà đỏ như máu càng nhỏ hơn chỉ có 100 gram hai bên đi. Lâm Cảnh đối hai loại thạch đầu phi thường tò mò. Thẳng tiếp thu vào, sau một lát, hắn về tới khách sạn gian phòng. Đồng thời, bên cạnh hắn thêm một cái tiểu hoàng. Còn có một khối mã não loại hòa điền ngọc. 3 cân nặng bao nhiêu? Tuyệt đối giá trị 15 triệu trở lên. Còn có trước đó cái kia hai tảng đá. Thí nghiệm một chút, lần nữa thăng cấp về sau. Có thể mang ra hạn chế quả nhiên đã biến thành 4 cân. Cũng chính là 2.000 gram. Cái này cũng đại biểu cho có thể kiếm lấy tiền nhiều hơn. Đến mức tiểu hoàng, gia hỏa này quá dính người. Hắn lúc đi ra, cắn hắn ống quần liền bị cùng một chỗ mang ra ngoài. Lúc này, bên ngoài đã trời đã sáng. Lâm Cảnh cũng không có quản tiểu hoàng. Đem cái kia hoàng, màu đỏ hai tảng đá phát đến WeChat bằng hữu vòng hỏi thăm. Vạn năng bằng hữu vòng khẳng định sẽ có người nói cho hắn biết. Mà rất nhanh, Lý Hân liền tới gõ cửa. Nói sai vượng tới, nhìn thấy tiểu hoàng thời điểm, Lý Hân cùng Trần Hoa Cường bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng Lâm Cảnh đến thời điểm không có mang chó. Lâm Cảnh đành phải dùng gửi vận chuyển che giấu đi qua. Bất quá, đây là Lâm Cảnh việc tư. Hai người cũng không hỏi nhiều. Đồng thời, tại khách sạn đối diện một tòa trong lâu, y nguyên có người giám thị lấy. Có người hướng điện thoại di động báo cáo. Sai Vượng đã đến khách sạn, cần phải muốn tiếp đối phương đến đó. Trong điện thoại di động vang lên mệnh lệnh, tiếp tục giám thị, tiến một bước xác định là không phải mục tiêu. Ngoặc kép, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.